Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, thiên địa dị biến. Converter, Dark Hero vô tận linh khí, vượt qua vô tận không gian, từ trên cửu tiêu, từ bốn phương tám hướng, quán chú nhập trong vòi rồng này, trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Cuồn cuộn tràn vào cửu tôn phủ bên trong. Cửu tôn phủ nguyên bản đã nồng đậm nồng vụ, càng hình đậm đặc như nước, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hết lần này tới lần khác cái kia khổng lồ linh khí còn tại không ngừng tụ lại, không ngừng hợp dòng. Cửu tôn phủ ở giữa nhất chính là thổ tôn gian phòng tọa lạc chỗ, cũng là vô biên linh khí hợp dòng chỗ. Trong phòng thoáng như mưa to, mưa như chút nước, mưa linh khí chính là vì vậy mà đến. Vân Dương vẫn từ ngồi ngay ngắn ở nguyên thuộc về thổ tôn trên ghế, nhắm chặt hai mắt, dốc lòng vận công. Theo thời gian tiếp tục, chân trời vòi rồng khổng lồ gió chẳng những không có uể oải chi tướng, ngược lại lớn hơn mấy phần, hợp dòng tại cửu tôn linh khí cũng lại tăng rất nhiều. Nguyên bản lấy mưa to chi thế rửa sạch Vân Dương thân thể linh khí, dần dần do thể lỏng chuyển thành càng thêm ngưng thực trạng thái. Vô số màu trắng linh khí tựa như là từng đầu vui mừng tiểu xa vây quanh Vân Dương thân thể vui sướng chuyển động. Mỗi đi một vòng, tiểu xa liền biến mất một chút, bên ngoài nhưng lại có càng nhiều màu trắng linh khí tiểu xa bổ sung tham dự vào. Tiếp tục xoay tròn, tiếp tục bổ sung, tiếp tục biến mất, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, mà một mực trầm mặc cửu tôn phủ, ngay tại chưa từng có tụ tập nồng vụ trong vòng vây. Không ngừng biến đổi các loại nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, các loại xuất hiện, không ngừng biến ảo, mỹ lệ vô hạn. Qua một đoạn thời gian nữa, cho nên ngay cả toàn bộ thiên đường thành đều bị cửu tôn phủ tỏa ra các loại nhan sắc chiếu rọi đến đủ mọi màu sắc, tựa như rát lên một tầng mỹ lệ sắc thái. Loại tình huống này thật giống như tại trong một mảnh đêm tối đột nhiên xuất hiện cái gì tuyệt thế bảo bối, chiếu sáng hoàn vũ đại thiên, thêm rực rỡ tràn đầy kỳ quỷ sáng chói bầu không khí. Nhưng bây giờ rõ ràng là ban ngày a, làm sao lại như vậy? Thiên đường thành to như vậy một tòa đô thành, không người không nhìn thấy cảnh tượng này. Hơn nữa còn không chỉ là thiên đường thành phương viên mấy ngàn dặm, loại cảnh tượng này ngẩng đầu có thể thấy được. Thậm chí, cái phạm vi này còn tại chậm rãi mở rộng. Như là một ngày đi qua, cái phạm vi này dần dần trải rộng ngọc đường toàn bộ quốc cảnh. Cho dù là thân ở khoảng cách thiên đường thành bên ngoài mấy vạn dặm người, cũng có thể thấy rõ cái kia lóe ra tới các loại sáng chói mỹ lệ sắc thái. Lúc này, cả mảnh trời sắc điệu lại bắt đầu chậm rãi thay đổi. Từ hoàng hôn bắt đầu chuyển biến, nhan sắc dần dần chuyển thành thâm thúy, phát lam, đến cuối cùng thì chuyển hóa làm tinh khiết nhất màu tím. Trong thiên hạ, ai cũng như vậy, lại không tinh thần mặt trăng lọt vào trong tầm mắt, tựa như một khối to lớn vô cùng màu tím sậm phỉ thúy đồng dạng màn đêm. Thay thế vốn nên đen kịt bóng đêm bầu trời, tại mảnh này bầu trời màu tím phía trên, không người nhìn thấy địa phương, vô tận đông cực tử khí, từ phương đông chân trời thản nhiên mà đến, chen chúc mà tới, già thiên tế địa gấp tật nắm giữ đến. Mắt thấy một màn này, vô số người tất cả đều là khiếp sợ không tên, nhìn xem cái này từ xưa đến nay chưa hề có dị tưởng, trợn mắt hốc mồm, ngây ra như phỗng. Vân phủ bên trong, Kế Linh Tê phóng người lên, xa xa chú mục lấy cửu tôn phủ phương hướng, kinh nghi bất định, tại sao có bực này động tĩnh, là xảy ra đại sự gì ha? Bóng người bên cạnh lóe lên, Vân Tiêu Dao cao dáng người tùy tiện xuất hiện trên không trung, mặt mũi tràn đầy đều là nặng nề sầu lo, nhìn xem cái kia phát sáng chỗ, thật chặt nhấp ngừng miệng. Hắn nhắm mắt lại, cực lực muốn che giấu chính mình lo lắng cùng lo lắng. Nhưng bây giờ, lại đã sớm khống chế không nổi tiếng lòng của mình. Thất tình phía trên, khóe miệng của hắn vẫn đang không ngừng run rẩy, đầu đầy mồ hôi lâm ly. Ngươi, còn chịu đựng được à? Chịu đựng được không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đã hồi lâu không có động tĩnh cửu tôn phủ? Phổ một động tác liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kế Linh Tê hiếu kỳ hỏi. Vân thúc thúc, bên này biến cố có phải hay không? Cùng Vân Dương có quan hệ? Vân Tiêu Dao lặng yên đứng trên không trung, con mắt nhìn thẳng gắt gao nhìn xem cái kia ngũ quang thập sắc phát sáng chỗ. Đối với Kế Linh Tê gần trong gang tấc nói, vậy mà một chữ cũng không có nghe lọt vào trong tai. Thoáng như không nghe thấy, Kế Linh Tê đầy mắt kinh dị nhìn Vân Tiêu Dao một chút. Đột nhiên khẽ cắn bờ môi, ta đi xem một chút. Vân Tiêu Dao hoàn hồn mở mắt chi giây lát. Kế Linh sớm tê đã ra ngoài thật xa, nhịn không được hét lớn một tiếng. Không nên vọng động, không cần đi qua. Một tiếng này hét lớn, tựa như là sấm sét giữa trời quang. Âm thanh chấn mười dặm. Kế Linh tê mặc dù thế đi cực nhanh, lại vẫn bị một tiếng giống này đến. Lúc đầu lấy Kế Linh tê giờ này ngày này tu vi cấp độ, Vân Tiêu Dao một tiếng này mặc dù uy thế tuyệt đại, không tầm thường, nhưng cũng không ở tại trong lòng. Làm sao Vân Tiêu Dao một thân phận khác, phụ thân của Vân Dương, lại hiển nhiên càng có lực uy hiếp, nhất thời bị hù đến trong lòng kịch chấn, không tự chủ được dừng lại quay đầu nhìn lại. Bên kia động tĩnh như vậy, chỉ sợ có khó lường nguy hiểm, hay là xem trước một chút lại nói. Vân Tiêu Dao trong mắt rõ ràng đã là tràn đầy lo lắng, ruột gan đứt từng khúc giấy rùa, lại như cũ nhìn chăm chú lên Kế Linh Tê, gàn từng chữ một, cửu tôn phủ, hiện tại không dung bất luận kẻ nào tới gần, phàm là tới gần người, át gặp thiên khiển. Câu nói này, nói đến nặng nề đến cực điểm. A, Kế Linh Tê nghe vậy nhất thời kinh hô một tiếng, lo lắng nói, cái kia, vậy hắn không có sao chứ? Vân Tiêu Dao nửa ngày không đáp, chỉ là một vị xuất thần mà nhìn xem phương xa, một hồi lâu sau đằng sau, mới lẩm bẩm nói, hắn không có việc gì, nhất định không có việc gì. Thanh âm đúng là khó nói nên lời kiên định, chúng ta bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn nhất định sẽ bình an trở về, chỉ cần hắn trở về, thiên hạ này, là được. Phong Vân đột biến thời khắc, Vân Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, chắp sau lưng hai tay, tại Kế Linh Tê ánh mắt không kịp vị trí, có giọt giọt mồ hôi, lặng yên rơi xuống, đó là quá khẩn trương bố trí, ngay cả nắm đấm đều túa ra rất nhiều mồ hôi, cái gọi là có thể chữa người không từ y, khuyên người kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến người. Một trái tim chưa hẳn chính là bình tĩnh, có thể nhẫn nại. Hợp thời, hoàng đế bệ hạ đang cùng Thu Kiếm Hàn, Phương Kình Thiên đám ba người đang tán gẫu. Các ngươi nói là, cái kia Ngô Ảnh lại có bản lãnh như thế. Chấm trước kia thật đúng là khinh thường hắn. Hoàng đế hỏi, hắn to lớn mới, so với chúng ta nói, vẫn phải có qua mà không bằng. Duy nhất có thể lấy hình dung. Nói chung cũng chỉ có kinh thiên vĩ địa mà thôi. Thu Kiếm Hàn trọng trọng gật đầu, liên tục cực điểm ca ngợi chi năng là. Phương Kình Thiên đang muốn nói chuyện mở miệng đáp lời, đột nhiên thân thể cứng đờ. Đây là cái gì? Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung chợt hiện đủ mọi màu sắc, sáng chói mỹ lệ, chói lọi vô hạn. Cái kia đầu nguồn, hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, vậy mà nhịn không được hoảng sợ nói, cửu tôn phủ, đúng là cửu tôn phủ sinh ra động tĩnh. Ngoặc kép, hai vị đại lão cùng nhau chuyển thành im lặng không nói. có thể làm ra dạng này động tĩnh lớn, phóng nhãn toàn bộ thiên đường thành, ngoại trừ cửu tôn phủ, nhưng lại có thể là chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Cửu tôn phủ, trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra động tĩnh lớn như vậy a. Là thiên đạo cảnh báo, hoàng đế bệ hạ nhíu mày nói, hay là, Vân Tôn, Thu Kiếm Hàn hai người không nói, cũng thật sự là không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bực này kinh thiên động địa cảnh tượng kỳ dị, là Vân Tôn muốn làm gì, hay là lại có ngoại đạo, mưu đồ làm loạn, hoàng đế bệ hạ đột nhiên mà đứng lên, đi, đi xem một chút, ngoặc kép. Dâu bé có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ, hôm nay canh ba a bộc phát á, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.